Quân Lâm Binh Vương, chương 992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Y thiếu nữ vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, thiếu chút nữa muốn trực tiếp vận ra huyền công, cũng không giấu giếm thân phận, đem tên đáng giận này trực tiếp đánh chết, dù cho không chết cũng phải nhận giáo huấn mềm người mới hả giận. Ai ra, khó trách ha ha, ta nói nha, con cháu Tiêu gia dù chưa thấy qua mỹ nữ, cũng không trở thành bụng đói vơ quàng như vậy a hát. Ân, ý của ta, thật ra là nói ngươi cũng không phải quá khó nhìn như vậy. Quân Khương Lâm thoải mái cười. Xà Vương một thân xinh đẹp mềm mại đều bị một câu này của đại thiếu gia tức giận đến run người. Giải thích này quả thực so với không giải thích càng đáng giận hơn. Cái danh đệ nhất quần áo lụa là thiên hương của tên tiểu tử này quả không phải vô căn cứ. Khó trách tỷ tỷ xem hắn không vừa mắt như vậy. Vốn là tên gia hỏa này cũng rất trọng tình trọng nghĩa. Có chí khí đảm lượng của nam nhi, trong lòng có vài phần hảo cảm. Thế nhưng lúc này trông mặt mà bắt hình dong, ý nói nhìn cái cách ăn nói xấu xa của hắn, không khỏi làm một chút ấn tượng tốt trước đó tiêu tán vào hư không. Suýt nữa cắn phải lưỡi, một đời thú vương chí tôn lại bị hắn chọc tức đến nước mắt rưng rưng. Quân Khương Lâm âm thầm quan sát, trong lòng nhất thời thả lỏng. Nếu như thật là Xà Vương, nghe được những lời càn rỡ mình, hoặc là sẽ nổi điên lên cùng mình liều mạng, hoặc là căn bản không để trong lòng, nhưng quyết sẽ không rơi lệ. Đây cũng biểu hiện của tiểu cô nương bình thường. Hắn lại không biết, Xà Vương ngay cả là một đời thú vương chí tôn, nhưng hiện tại vừa mới hóa hình còn không tới 20 năm. Lại nói sau khi hóa hình mới bắt đầu hết thảy cùng nhân loại giống nhau. Phía trước mặc dù cũng có linh tính, nhưng cùng người bình thường vẫn là có rất lớn chênh lệch. Xà Vương về tâm tính mà nói nhiều nhất bất quá cũng là tâm tính của một cô gái 20 tuổi. Bản thân có thể chưa hẳn đã tiếp thu kinh nghiệm cuộc sống nếu so sánh với nữ hài tử cùng tuổi. Đây kỳ thật cũng chính là điểm khác biệt giữa cửu giai huyền thú phổ thông cùng thú vương. Cửu cấp đỉnh phong huyền thú chỉ có thể là thú, mà thập cấp đỉnh phong vương giả huyền thú lại có thể hóa hình. Quy tắc chính là thế, nhưng phàm là nữ tử, lại có người nào không thương tiếc dung mạo của mình. Xà Vương trước mắt mặc dù trong lòng mình cũng biết bộ mặt mình bây giờ là dùng huyền công dịch dung, nhưng trong lòng vẫn là ủy khuất muốn chết. Hết thảy nam tử đều có một cái ý nghĩ phàm tục. Chính là bình thường hay nghĩ bản thân có thể có được thiên kim tiểu thư của các phú gia. Thậm chí là công chúa cao cao tại thượng đem lòng mến mộ. Mà toàn bộ nữ tử cũng giống như vậy. Cho dù chính mình cách ăn mặc cũng chẳng ra gì, lại rất trông mong nam nhân có thể phát hiện mình có tâm hồn rất đẹp. Không phải vì dung mạo xinh đẹp mới đem lòng yêu thích. Có tiền của lại hy vọng nam nhân tiếp cận theo đuổi mình không phải vì tiền. Có hình dáng xinh đẹp lại hy vọng nam nhân tiếp cận theo đuổi không phải bởi vì ta đẹp. Luôn cho rằng như vậy mới là tình yêu chân chính. Đang lúc mọi người nói chuyện, Bạch Y thiếu nữ từ trước luôn bảo trì dáng ngồi rốt cuộc cũng đứng lên. Chậm rãi đi tới, ngay cả là Ưng Bác không có định lực thâm hậu như vậy mà khi thấy phong thái tao nhã của Bạch Y thiếu nữ cũng chịu không nổi lâm vào trạng thái mê muội. Một chút. Giống như là trăng trên cao đột nhiên giáng lâm nhân gian. Ưng Bác không sợ run một hồi. Lúc này mới quay đầu lại xem Quân Khương Lâm. Nghĩ tên này lịch duyệt nông cạn. Chắc gì đã từng thấy qua mỹ nữ bực này. Không chừng còn làm ra bao trò cười cho thiên hạ. Ít nhất cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nước miếng chảy ròng ròng đầy đất. Người ngây phỏng cũng không có gì là lạ. Không thấy ngay cả hậu nhân Tiêu gia của Phong Tiết Ngân Thành đều có ý nghĩ cướp cô dâu trong đầu. Nữ tử này xinh đẹp đến bực này cơ mà. Nếu là phải gắng so sánh thì nếu như Quản Thanh Hàn cố nhiên là quốc sắc thiên hương. Nhưng cô gái này cũng phong hoa tuyệt đại. Ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió. Đầy sức sống, xinh đẹp, độc cô tiểu nghệ thanh khiết động lòng người. Ngây thơ đáng yêu. Nhưng thiếu nữ này cũng nhân gian tuyệt sắc, nhân thế chỉ một người, bầu trời không hai sắc, vị Bạch Y thiếu nữ trước mắt hoàn toàn xứng đáng với một câu này. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ưng Bác không? bởi vì tên quân Khương Lâm này khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có nhìn thấy mỹ nữ khó gặp trên thế gian này, ở trong mắt hắn, tựa như thấy được một người bình thường, hoàn toàn thờ ơ, này, có thể cũng không phải làm ra vẻ, bởi vì nết cố ý giả bộ, tuyệt sẽ không toát ra biểu tình tự nhiên như thế. Tiểu tử này thật là một quái thai. Chứng kiến mỹ nữ bực này, lão nhân gia ta đều cơ hồ xem thẳng mắt, hắn lại có thể mí mắt cũng không giật một cái. Không phải là bởi vì lúc trước, cái kia, hoạt động suốt mấy tiếng kinh người, nên hiện tại bị phế rồi chứ. Ưng Bác Không trong lòng nói thầm hai câu. Quân Khương Lâm cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, chẳng qua thiếu nữ này tuy rằng đi tới cảm ơn, nhưng quân Khương Lâm lại không có cảm giác được nửa điểm có ý tứ cảm ơn. Ngược lại cảm nhận được một trận rét lạnh thấu xương. Bạch y thiếu nữ này, đẹp thì đương nhiên là đẹp tới cực điểm. Nhưng chẳng biết tại sao, trên người lại mang theo một loại địch ý mơ hồ. Tuy rằng nàng đã muốn cực lực che giấu, nhưng quân Khương Lâm là đại sát thủ qua hai đời người. Làm sao có thể không thấy cho được loại cảm giác này? Ân, thật giống như chính mình trước kia hung hăng đắc tội qua nàng hay sao đó. Chẳng lẽ, cừu gia kiếp trước của ta cũng xuyên qua đây sao? Không thể nào, cho dù là xuyên qua cũng không thể biết ta chính là Quân Lâm a. Quân đại thiếu gia thật sự rất buồn bực. Cô nương sắc nước hương trời, thật khiến cho người ta sợ hãi than thở. Lại không biết cô nương phương danh là gì, vì sao đến nơi này? Quân Khương Lâm giả soát một lần, thật sự không phát hiện trên người của hai nữ tử này có nửa điểm huyền lực dao động. Dùng kỹ xảo hỏi một câu. Vấn đề này, Lục y thiếu nữ vừa rồi đã nói qua. Hiện tại quân Khương Lâm cố ý hỏi lại, chính là muốn nhìn một chút, hai nữ tử này có thể phạm sai lầm hay không. Tiểu nữ tử họ Mai, Mai Tuyết Yên, đó là muội muội ta. Mai Thiên Thiên, ngu tỷ muội tạ ơn quân công tử phía trước viện thủ. Bạch y nữ tử đỏ mặt lên, nhẹ giọng trả lời, tại hạ cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp cùng Ngân Thành Tiêu gia kết thúc một ít ân oán, lại không phải cố ý viện thủ. Cô nương không cần phải khách khí. Ân, tên rất hay, Mai Tuyết Yên. Không sai không sai, trong tuyết hàn hoa mai nở, cũng chỉ có cô nương, một tuyệt thế mỹ nhân mới xứng với danh hiệu này. Ân, lệnh muội tên cũng rất không tồi, Mai Thiên Thiên. Ha ha ách, không có tiền tiền, từ đồng âm khác nghĩa. Quân Khương Lâm vừa mở mắt, theo miệng đã ra một câu. Không tiền tiền, xà vương thần tình hắc tuyến. Quả thực hận không thể cắn quân đại quần áo lụa là một ngụm. Cho hắn biết không phải chuyện gì cũng có thể trêu đùa. Vô luận quân công tử có tâm hay không, nhưng theo hiện thực mà nói, chứng thật là đã cứu chúng ta tỉ muội. Bạch y thiếu nữ trả lời quân Khương Lâm, sự chọc ghẹo, không tiền tiền, nàng cũng không đem để ý tới. Cô nương quá khách khí. Ân, cô nương sao biết gia tộc tại hạ? Quân đại thiếu hỏi ngược lại. Cách chương.